Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 24, nghỉ hè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt, sinh nhật năm nay của em trôi qua rất vui vẻ. Tuy rằng nghỉ hè Aaron có rất nhiều công việc lớn nhỏ phải hoàn thành. Bởi vì mùa hè mấy sinh vật kỳ bí thường hay sinh nở. Rất nhiều động vật chưa được thuần hóa, lại còn hay nóng tính. Nhưng Aaron vẫn dành ra một tuần để tổ chức sinh nhật cho En. Chú nói với En xưa nay chưa từng bỏ qua năm sinh nhật nào của cô cả. Bé con, sinh nhật tuổi 12 này không giống. Đây là sinh nhật đầu tiên sau khi con trở thành một phù thủy. Aaron nói, hai người đang đi đến sân bay Heathrow ở ngoại ô thành London. Chú chiều hôm qua trở về. Bảo con thu dọn đồ đạc là dự định dẫn con đến chỗ nào ăn sinh nhật. Còn con chưa nói với Fanny và Jill. En ngẩng đầu nhìn Aaron. Chú ấy đang đẩy hai dương hành lý to ở phía trước. Aaron quay lại nhìn En. Ra vẻ thần bí. Đây là bí mật. Con đến đó rồi viết thư cho mấy người bạn cũng không muộn. Họ sẽ không ý kiến gì đâu. En nắm lấy hai tấm vé máy bay. Chú không nói con cũng biết. Tajania phải không? Trên vé có viết này. Con cũng không hỏi nữa. Nhưng mấy hình ảnh con đoán được chắc là không sai biệt lắm. Aaron lầm bầm. Thế giới Mago này. Chờ theo Aaron tới Tanzania. En mới biết quà chú ấy chuẩn bị cho cô thật sự rất tuyệt. Cô theo Aaron quan sát sự di chuyển của mấy động vật ở châu Phi. Hàng năm cứ đến khoảng tháng 5. Tháng 6 cỏ tại thảo nguyên ở Tanzania sẽ giảm đi lượng lớn. Kéo dài đến hết mùa khô làm cho mấy động vật ăn cỏ đói. Tê giác, linh dương đầu bò, ngựa vằn khoảng trên hơn triệu loài động vật ăn cỏ sẽ hành trình di cư gian khó từ Tanzania đến khu bảo tồn đồng bằng xanh Masai Mara, Kenya, để tìm nguồn cỏ dinh dưỡng. Châu Phi cũng có phù thủy, nhưng mà rất ít. Tập trung chủ yếu ở Bắc Phi nằm bên trong mấy quốc gia có nền kinh tế cũng như lịch sử lâu đời như là Ai Cập, Morocco. Rất nhiều hoạt động ở châu Phi bắt nguồn từ mấy phù thủy châu Âu đến cùng bạn tiến hành nghiên cứu. Chỉ có vài quốc gia là có bộ phép thuật mà ở mấy nước châu Phi hầu hết phù thủy đều làm ở bộ. Bộ phép thuật ở đây hầu như nắm hết toàn bộ phù thủy ở châu Phi. Họ còn lập ra một liên minh phù thủy ở châu Phi. Nhưng mà mấy cái này cũng không liên quan gì đến En. Cô cùng Aaron lái xe việt dã di chuyển theo mấy động vật di cư trên thảo nguyên rộng lớn. Hai người còn ở trên thảo nguyên dựng lều dân phù thủy. Phía bên ngoài nhìn bình thường như lều cắm trại của người Mago. Nhưng bên trong không gian hai tầng rộng rãi. Cô còn ở thủ đô Tanzania gửi mấy tấm hình cùng Bill TH Iota ép cho Fanny, Jill và Hermione. Đương nhiên là chụp bằng máy ảnh bình thường. Ở Tanzania còn có một chi nhánh nhỏ của Liên minh Phù thủy Châu Phi. Một tuần sau, hai người trở về sân bay Heathrow. Lúc chia tay En chủ động ôm Aaron một cái thật chặt. Chú Aaron, chuyến đi này là món quà sinh nhật tuyệt nhất con từng được nhận. Lúc chú xoa xoa đầu, cô cũng không né tránh làm tâm trạng của Aaron rất vui. Annie. Lần này chú đi công tác thời gian sẽ rất lâu. Con ở nhà phải ngoan ngoãn nha. Có chuyện gì cứ viết thư cho chú. Chắc là khoảng tháng 8, 9 khi con khai giảng chú mới trở về được. Sau khi En đảm bảo, Aaron liền lên một chuyến bay khác rời đi. En đón taxi trở về khu nhà của họ ở London. Còn hai dương hành lý lớn đã được ký gửi tại khu vực của bộ phép thuật ở sân bay để vận chuyển về. Sau khi trở về, En dùng hai ngày nghỉ ngơi rồi thực hiện kế hoạch của cô trong kỳ nghỉ hè này. Mỗi ngày hoạt động chính là chăm sóc thực vật, sau đó ghi chép lại nhật ký sinh trưởng của chúng. Cô rất hứng thú thí nghiệm làm thử mấy cái thuốc phép. Ngoài ra En còn giúp Aaron chăm sóc mấy sinh vật thần bí của chú ấy nữa. Lần đầu cô đến tầng hầm phía dưới rất kinh ngạc. Tầng hầm phía dưới của Aaron có cả mấy khu vực khí hậu khác biệt hoàn toàn. Bên trong có khoảng 20 loài động vật hiếm, nhưng mà hiện tại thì thiếu vài loài. Aaron đã mang một số theo bên người. Mấy con đó đều cần chăm sóc đặc biệt. En cũng lấy vài khu vực khí hậu để trồng mấy loại thực vật. 3 trong 5 loại là quà Giáng sinh của Fanny tặng cho cô. Xuất phát từ việc muốn che đậy tâm lý của mình, En không có nói cho người khác biết sinh nhật của cô. Trừ Jill và Aaron, trong đó còn có một nguyên nhân khác là cô cũng không nhớ sinh nhật của người khác. Trừ sinh nhật Jill lúc ở cô nhi viện cô biết tới. En đều không biết sinh nhật Aaron, Fanny hay kể cả Hermione. Đời trước cũng như vậy. Sinh nhật của cha mẹ cô cũng không nhớ. Cho dù có một năm nhớ được thì qua năm sau vì nhiều việc hay vài chuyện lặt vặt mà cũng quên mất đi. Còn có sau khi trở về London được một ngày. Hôm sau En đến nhà Jill chơi một ngày. Gửi cho cô nàng một ít đặc sản ở châu Phi. Jill nhận được quà rất vui vẻ còn hâm mộ En có thể đi châu Phi chơi. Kỳ nghỉ hè này còn một sự kiện liên quan đến Hermione đáng kể ra. Ngày đầu tiên trở về London En đã nhận được bức thư siêu dày của Hermione. Nội dung bên trong là việc nàng đọc được tin En đi chơi ở châu Phi vô cùng hâm mộ. Nghe En nói sơ về phù thủy ở châu Phi làm nàng cực kỳ tò mò muốn biết. Hỏi cô rất nhiều vấn đề. Ngoại trừ chuyến đi còn có bài tập hay học tập gì đó. En xem xong thư, liền hối hận trước đã viết thư cho Hermione. Lúc trước lúc gửi thư đi. Cô chỉ định viết cho Jill và Fanny. Nhưng Aaron kế bên lại hỏi. Chú nghe bảo con ở Hogwarts có kết bạn được với 3 người Gryffindor. Harry Potter, Hermione Granger, John Weasley. Con có gửi thư cho họ không? Gặp được chuyện vui thì phải cùng bạn bè chia sẻ. Chú biết con còn cùng bọn họ đi mạo hiểm lấy được về cho Slytherin 50 điểm. En đương nhiên sẽ hỏi làm Aaron biết được tin này. Chú ấy liền ấp úng. Người giám hộ luôn muốn quan tâm tình hình của người bị giám hộ nha. Mấy ngày nghỉ hè cứ như vậy mà bình yên trôi qua. Còn một chuyện quan trọng ở kỳ nghỉ đó là En đã mua vài quyển sách làm đồ ăn Trung Quốc. Kỹ năng của Auer đã có thể nấu vài món đơn giản. 2 tuần trước khai giảng, En nhận được thông báo của Hogwarts vẫn là ngày 1 tháng 9. Tại ga 9, sân ga King. Ed Cross, chỉ là tờ thứ 2 có vẻ khác, giải lao với nữ thần báo tử, lang thang với ma só, nghỉ lễ với phù thủy, ngao du với quỷ khổng lồ, hành trình với ma cà rồng, lang thang với người sói, 1 năm với người tiết cọ quọ, tất cả đều là của Gilderoy Lockhart. Đây là cái gì? 7 cuốn sách rác rưởi. À, nhớ rồi, năm nay là phòng chứa bí ẩn. En xem phim rất ấn tượng với Gilderoy Lockhart. Ấn tượng này là chán ghét hắn. Không nghĩ tới thế giới phù thủy cũng có mấy kẻ mua danh mua lợi như vậy. Thật sự mình chẳng muốn phí tiền mua sách của hắn tí nào. Cũng không có biện pháp khác. Hermione viết thư cho cô hẹn thứ 4 trong tuần cùng nhau đi hẻm xéo mua sách. Aaron cũng viết thư báo. Tuần trước khai giảng chỉ có thể dành ra 1 ngày để dắt cô đến hẻm xéo. Với lại chú ấy còn nhấn mạnh muốn gặp mấy người bạn ở Gryffindor của cô. Cố ý cuối thư ghi thêm mấy đàn em ở Gryffindor. En cũng đành gửi thư hồi âm đồng ý cho Hermione. Mà cô cũng hỏi thử Fanny. Fanny gửi lại thư cho cô. Nội dung đại khái là rất tiếc không thể đi cùng vì vào hôm thứ 2 sau khi nhận được thư của trường quản gia nhà cô ấy đã mua đầy đủ đồ dùng rồi. Nhưng bà nội thì đã đồng ý cho cô nàng đi xe lửa đến Hogwarts năm nay. Khi nhận được thư của Fanny, En trong lòng cảm thán một câu. Giữa người với người sự chênh lệch đều có thể từ mọi phương diện mà bộc lộ ra. Sáng thứ 4, Aaron xuất hiện trong lò sưởi vừa lúc En đang ăn sáng, thế là 2 người cùng ngồi dùng bữa. Ở hẻm xéo, Aaron và En từ cửa tiệm tạp hóa bước ra, đang định đến Gringotts lấy tiền. Chưa đi được 2 bước đã gặp người quen. Harry toàn thân bụi bẩn. Một bên mắt kính bị vỡ nát. Bên cạnh cậu là một người có vóc dáng to lớn, Hagrid. 2 người đang cùng nhau nói gì đó. An vừa định mở miệng gọi 2 người họ thì bên cạnh Aaron đã nhanh hơn. Lớn tiếng kêu. Này, Hagrid. Hagrid xoay người lại. Nhìn thấy Aaron liền nở ra nụ cười lớn. Ồ, Aaron đã lâu rồi không gặp. Gần đây cậu đang nghiên cứu loại động vật nào? Hagrid đi đến Aaron ôm một cái. Mà bên cạnh En cũng hướng Harry chào hỏi. Harry, đã lâu không gặp, cậu khỏe không? Ôi, En tớ là, tớ gặp phải. En phẩy phẩy tay, nếu chuyện khó giải thích quá cũng không cần nói. Aaron cũng Hagrid chào hỏi xong, liền nhìn về phía Harry. Cháu là Harry Potter, rất vui vì được làm quen với cháu Harry. Ta là chú của En. Aaron hô, chú đã nghe chuyện của mấy đứa xảy ra ở trường học. Cháu rất dũng cảm. Harry nhìn En, thấy cô gật đầu, cậu cũng đưa tay bắt với Aaron. À, cháu cũng rất hân hạnh khi biết chú. Aaron nhìn thấy mắt kính của Harry, rút đũa phép ra chỉ về con mắt của Harry lẩm bẩm. Mắt kính của Harry lại trở về như mới. Úi, Harry sờ lên con mắt. Cảm ơn chú, nó trở về như mới rồi. Không cần khách sáo, là bạn của bé con nhà chú. Chú rất sẵn lòng giúp đỡ. Bốn người bọn họ đi về phía Gringotts. En nhìn Aaron hỏi, chú Aaron, chú cùng với bác Hagrid làm sao quen được nhau vậy? Hagrid nghe thấy, liền vui vẻ trả lời. Aaron là bạn tốt của mấy sinh vật huyền bí. Khu rừng cấm ở Hogwarts thường xảy ra vài vấn đề. Bộ phép thuật đưa Aaron tới giải quyết. À, lần này chúng ta nhất định phải uống mấy ly. Lần trước gặp mặt là lúc ở khu rừng cấm. Aaron cùng với Hagrid cười nói. Còn Harry với En bên này đang chăm chú nghe Hagrid kể về mấy chuyện ở khu rừng cấm. Dù sao bình thường cũng chưa bao giờ được nghe mấy vấn đề này. Nhưng là, bọn họ vừa mới nghe được mấy câu đầu, đã bị một giọng nói hào hứng cắt ngang. Hermione từ bậc thang ở Gringotts chạy tới. En, Harry, bác Hagrid, sao mọi người lại đi cùng nhau vậy? En thấy Hermione chạy tới liền lùi về sau một bước. Cô đoán chắc là Hermione dự định sẽ xông tới ôm lấy cô. Quả nhiên, Hermione chạy đến liền liếc mắt giận dỗi nhìn En. Như đang muốn truy hỏi sao cô lại né tránh nàng. Gặp được các cậu thật vui. Mọi người sao lại đi cùng nhau? Mọi người định đến Gringotts hả? Harry trên người bồ bị làm sao vậy? Hermione nói xong lại nhìn Aaron. Kế bên cậu là ai vậy En? En bị Hermione hỏi tù tì mấy vấn đề. Chờ đợi nàng hỏi xong cô mới từ từ lên tiếng. Trên đường tới Gringotts mình vô tình gặp được Harry và bác Hagrid. Còn vị này chú ấy là Aaron Ho, chú của mình, trước kia chú ấy cũng thuộc nhà Gryffindor. Gryffindor, đây là chú cậu, Harry cùng Hermione đều kinh ngạc. Ta đoán đây là cô bé thông minh Hermione Granger phải không? Chào cháu, chú là Aaron Ho, chú của En, rất vui khi được gặp cháu. Aaron nở một nụ cười tươi. Ở thời điểm hè En vì ngoại hình của Aaron mà hao tổn không ít tâm trí để chỉnh trang cho chú ấy. Bây giờ nhìn Aaron rất giống quý ông lịch lãm nước Anh. Hermione ngượng ngùng, hai má hơi ửng hồng. Chào chú, cháu rất vui vì được quen biết chú. Hermione vừa dứt lời, trên đường phố lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một giọng nói hổn hển vang lên. Harry, Harry, gặp bồ mình mừng quá. Nhìn đến giọng nói phát ra là John, Fred, Dear Grey, Percy cùng với Arthur Weasley đang hướng về bọn họ đi tới. Chờ đến khi tới gần. Ôi, Merlin tôi đang nhìn thấy ai đây? Aaron, sao cậu lại ở đây? En nhìn lại Aaron, ánh mắt có chút mông lung. Sao chú ấy quen biết nhiều người quá vậy? Ha, Arthur, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Hai người vừa gặp đã ôm lấy một cái, mà John từ phía sau chạy tới, vô cùng ngạc nhiên hỏi, Harry, bồ vừa chạy đi chỗ nào? Hermione, En, sao mấy bồ lại đi chung với nhau vậy? Tụi mình gặp nhau trên đường, mình vừa rồi, Harry còn chưa giải thích xong, bà Weasley đã chạy tới, nhìn Harry hổn hển, chào, cháu, Harry, vừa rồi cháu chạy đi đâu vậy? Chờ Harry giải thích mọi chuyện xong, mọi người đứng ở ngoài nói chuyện một hồi. En nghe cuộc trò chuyện với biết được lý do Aaron quen với cha của John. Chú tốt nghiệp ở Hogwarts, sau đó thực tập rất nhiều bộ phận ở bộ phép thuật. Aaron nói ánh mắt hướng về En khoe khoang. Giống như chuyện này rất ghê gớm. Lúc cả bọn tiến vào Gringotts gặp được cha mẹ Hermione lại tiếp tục trò chuyện một đoạn. Cha mẹ Hermione đang dùng bảng Anh đổi tiền phù thủy ở Gringotts. Còn cha của John truy tìm người sử dụng phát minh Mago bất hợp pháp ở bộ phép thuật. Bác đối với người Mago rất ngưỡng mộ và hiếu kỳ. Bác còn rủ cha mẹ Hermione và Aaron lát nữa đi uống vài ly. Một lát ở đại sảnh gặp, Hermione hướng về phía En và Aaron đang được một yêu tinh dẫn đi lấy tiền nói. Nhà Weasley cùng với Harry đã được yêu tinh dắt đi hồi nãy. Chờ lấy tiền xong, bà Weasley mang Ginny đi mua sắm. Cô bé sẽ nhập học năm nay cần phải mua mấy món cơ bản. Ông Weasley thì mang mấy người lớn tới quán cái vạc lủng. Chúng ta cho bọn trẻ ít không gian riêng tư đi. Cho bọn nhỏ đi dạo với nhau một chút. Chúng nó dù sao cũng đã không gặp nhau một kỳ nghỉ hè. Mấy đứa một giờ sau ở tiệm sách Flourish and Blot gặp. En nghe vậy rất vui vẻ. Một đám người đi qua đi lại đều bị chú ý tới. Cô cùng Hermione, Harry, John đi dạo quanh mấy cửa hàng lớn nhỏ. Sau đó ăn kem. Cuối cùng là mua mấy tấm da dê và mực nước. Hermione lúc đi còn hỏi En về chuyến đi Tanzania của cô. Làm cho Harry và John cũng tò mò. Cái gì? Cậu đi Tanzania? Ôi, Merlin đời này của tớ chắc không có cơ hội đến đó. Tanzania là chỗ nào? Cả hai hào hứng hỏi En. Dưới ánh mắt truy hỏi của hai người, En đành một lần nữa ngắn gọn kể lại chuyến đi của mình. Sau đó cô quyết tâm lần sau không thể đi cùng bọn nhóc con này nữa. Dù sao Aaron cũng sẽ không thể lấy cớ muốn gặp mặt bọn họ. Cách chương.